Bất Diệt Long Đế, chương 480, Bãi Săn, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. Pro, xin cảm ơn. Khương Khinh Linh phệ hồn ma điệp hoàn toàn chính xác so Khương Hỗ Cường rất nhiều. Cái này mọi dở tại trước khi chết thân thể cũng không thể động. Hoàn toàn bị nhiếp, thẳng đến trước khi chết mới bản năng ra hét thảm một tiếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Lục Ly tinh thần đại chấn. Vội vàng hướng Khương Khinh Linh vẫy tay một cái nói. Phối hợp ta. Xử lý sở hữu mọi dở. Khương Khinh Linh càng thêm hưng phấn. Khống chế bản mệnh châu nhanh hướng một bên khác bay đi. Ba cái nữ võ giả vội vàng một đường đi theo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Rầm rầm rầm. Bên kia Khương Hỗ bọn người đối chiến bốn cái mọi dở chiếm cứ thượng phong. Mấy cái mọi dở trên thân thể đều thụ thương. Đẫm máu, nhưng rõ ràng không có trọng thương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Khương Hỗ bọn người không dám cận thân khai chiến. Sở dĩ đối chiến mọi giờ có chút phiền phức. Đoán chừng muốn triệt để diệt sát. Phải cần một khoảng thời gian mới có thể mài chết. Mọi giờ thân cao thể đại. Độ linh hoạt tự nhiên có chỗ khiếm khuyết. Sở dĩ Khương Hỗ bọn người chỉ cần không gần người chiến đấu, vẫn là không có nguy hiểm chí mạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Suy suy, nhìn thấy đầy trời Lục Ly phân thân bay tới. Bốn cái mọi dở đều phát hiện ra kia hai cái mọi dở chết đi. Bốn người con mắt càng thêm huyết hồng. Trên đầu màu đen nghiêu giác hắc quang lấp lánh. Tiếp lấy từng đạo tia chớp màu đen phá không mà đi. Bay đầy trời bắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Mau lui lại. Khương Hỗ chợt quát một tiếng. Những này lôi điện mặc dù điện không chết người. Bất quá bị đánh trúng. Khẳng định di động khó khăn. Đến lúc đó sẽ bị lưu tinh chùy một chùy đập chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Mọi người vội vàng mau tránh lui lại. Lục Ly cùng Khương Khinh Linh rốt cục chạy tới. Vô số phệ hồn ma điệp bay múa mà ra. Liên tục không ngừng bắn vào mọi dở trong thân thể. Rất nhanh bốn cái mọi dở đều không động được. Bát phẩm huyết mạch xác thực hung tàn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Lục Ly âm thầm cảm khái. Lục gia thần khải hắn được chứng kiến. Phi thường cường đại, không biết còn lại thập nhị vương tộc có bát phẩm huyết mạch. Nên đến cỡ nào cường đại cùng biến thái. Từng cái phân thân bay đi, mọi giờ đều không có bất cứ động tĩnh gì. Lục Ly yên tâm, bản tôn bay đi đem từng cái mọi giờ đầu trực tiếp vồ nát. Khương Hỗ bọn người thấy ám líu lưỡi. Xem Lục Ly trong ánh mắt đều là kính sợ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nguyên bản trong lòng mọi người. Lục Ly chỉ là một cái ăn bám. Muốn dựa vào Khương Khinh Linh thượng vị tiểu bạch kiểm. Hiện tại bọn hắn mới phát hiện 10 phần sai. Đám người bọn họ vây quanh bốn cái mọi dở công kích lâu như vậy. Đều chỉ có thể thương chút da lông. Lục Ly tùy ý vừa ra tay tự vồ nát mọi dở đầu. Đương nhiên, cũng có một hai người không phục. Cho rằng là Khương Khinh Linh phối hợp phía dưới. Nếu để cho bọn hắn cận thân. Đoán chừng cũng có thể nhẹ nhõm tạp bạo mọi dở đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Khương Khinh Linh liên tục thả ra huyết mạch thần kỹ. Nhưng không có cảm giác hơi suy yếu. Hồ ly trong mắt đều là diễm quang lưu màu. Nhìn qua Lục Ly cái kia máu me đầm đìa ngân trảo. Nàng không chỉ có không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại càng cảm giác lục ly thần bí. Cảnh giới chỉ có bất diệt cảnh, độ lại qua nhân hoàng tiền kỳ, thần niệm mạnh ngoại hạng, còn có thể phóng thích nhiều như vậy dĩ giả loạn chân phân thân. Lực công kích lại là như vậy hung tàn. Lục ly trên thân đến cùng ẩn giấu đi nhiều ít bí mật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nữ nhân trời sinh hiếu kỳ cùng bát quái tâm, làm nàng đối một cái nam tử sinh ra nồng đậm lòng hiếu kỳ lúc, nàng thường thường hội sẽ nhanh luân hãm, bất chi bất giác tự mất phương hướng. Khương Khinh Linh ngớ ngẩn đứng đấy. Lục Ly lại không ngốc, hắn đánh giết cái cuối cùng mọi dợ về sau, vung tay lên nói, đem cỗ thi thể kia mang lên, lập tức chuyển di. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khương Hỗ bọn người kịp phản ứng, một người hướng Đỗ Gia võ giả thi thể bay đi, lại phát hiện vô cùng thê thảm, toàn thân đều bị nện thành thịt muối. Căn bản là không có cách thu liễm thi thể, cuối cùng không có thu thập tàn thi, chỉ là mang theo một kiện bị máu tươi nhiễm đỏ rách dưới áo bào. Trở về cũng có thể lập thoáng cái mộ quần áo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mọi người mau rời đi phụ cận, tránh cho bị dị tộc vây giết. Khương Thiên Thuận tại mọi người lúc đi vào lặp đi lặp lại bàn giao. Ở bên trong giao chiến độ nhất định muốn nhanh, giống như cảm thấy vô pháp chiến thắng, lập tức liền trốn, ngàn vạn không thể ham chiến, nếu không sẽ hấp dẫn càng ngày càng nhiều dị tộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khương Hỗ mang theo mọi người tiến vào trong một cái sơn động. Cái sơn động này bên ngoài có mịt mờ biểu thị. Khương Thiên Thuận nói qua, hang núi như thế này là an toàn, là xác nhất tại chạy trối chết sơn động. Lịch đại tiến vào nơi này võ giả đã dò xét rất rõ ràng. Ngao ngao, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vào sơn động không bao lâu, nơi xa tựu vang lên một mảnh giận bào âm thanh, coi như mọi người theo sơn động tại chiều lòng đất đi vào rất sâu, đều bị chấn động đến khí huyết quay cuồng. Chạy tới man tộc rõ ràng không ít, nghe thanh âm ít nhất có mười mấy cái. Mười mấy cái man tộc lục ly bọn người ngược lại là cũng không sợ, bất quá vừa mới cùng man tộc khai chiến, miễn cưỡng thăm dò rõ ràng man tộc một chút nội tình, vẫn là không muốn xúc động như vậy tốt. Tại đây cũng không phải là chơi qua mọi nhà, một bước đi nhầm, có lẽ tất cả mọi người muốn chết ở đây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Còn có một điểm, Lục Ly luôn cảm giác vừa rồi tao ngộ mấy cái mọi dở cũng không phải là man tộc cường giả. Giống như man tộc võ giả đều chỉ là sức chiến đấu cỡ này, sợ là sớm đã bị nhân tộc diệt tuyệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thời kỳ viễn cổ, vạn tộc tranh hùng, ba lần vạn tộc đại chiến, man tộc có thể bảo tồn lại, đồng thời còn có thể lần nữa quật khởi, chiếm lấy Bắc Man đại địa. Giống như cái chủng tộc này không có cường đại thủ đoạn thần thông, đây cơ hồ là không thể nào làm được. Vật cạnh thiên trạch, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Ở cái thế giới này thực lực mới là sống tiếp duy nhất tiền vốn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đầu này đường núi hoàn toàn chính xác an toàn, một đường hướng phía dưới dọc theo, cũng không biết dài bao nhiêu bao sâu, phía trên tiếng gầm gừ đã nghe không được, đi lại nửa canh giờ, thông đạo bắt đầu hướng lên trên mặt dọc theo, lần nữa qua ba nén hương thời gian, mọi người theo trong thông đạo đi ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những thông đạo này có phải hay không nhân tộc đào a? Bất quá nơi này đất đá rất cứng rắn, Đào lên không dễ dàng a, đang đi ra thông đạo lúc. Một cái Tần gia võ giả dùng binh khí lên núi động thông đạo đâm một kiếm. Thế mà chỉ là không có vào một tấc. Nơi này đất đá dị thường cứng rắn. Muốn khai quật dài như vậy thông đạo sợ là phải vận dụng thánh giai huyền khí. Còn phải tốn phí thời gian rất lâu mới có thể làm đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, vừa ra sơn động, mọi người thần niệm lập tức tản ra, dò xét bốn phía tình huống, xác định không có dị tộc mai phục về sau. Mọi người nhanh tiến lên, tìm kiếm con mồi, không sai, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nơi này có thể nói là một cái bãi săn, năm tộc võ giả đều là con mồi. Cũng đều là thợ săn. Tự xem ai thủ đoạn càng cao minh. Thực lực không mạnh người đem sẽ trở thành con mồi. Trở thành chiến thắng mới điểm tích lũy. Đi về phía trước mấy trăm dặm. Khương Hỗ đôi mắt đột nhiên phát sáng lên. Hắn đè ép tay để mọi người dừng lại nói ra. Tiền phương có bốn cái vũ tộc người. Ngay tại nghỉ ngơi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, vũ tộc, mọi người con mắt lóe sáng, tứ tộc bên trong nếu như nói tốt nhất đối phó, tuyệt đối là vũ tộc, bởi vì vũ tộc người lực công kích so ra mà nói yếu đi rất nhiều. Vũ tộc là duy nhất có thể ở chỗ này phi hành chủng tộc, bởi vì bọn hắn phía sau có vũ rực, bất quá nơi này trọng lực quá mạnh, hẳn là không bay được quá cao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nói một cách khác vũ tộc chạy trốn năng lực rất mạnh. Lực công kích rất yếu, chỉ cần mọi người phản ứng quá nhanh, tại vũ tộc chạy trốn trước đó chém giết bọn hắn. Cái này bốn cái vũ tộc liền là mọi người trong tay điểm tích lũy. Tách ra hành động, sau đó đồng loạt ra tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Khương Khinh Linh vung tay lên, mọi người phân tán mà ra, bốn người một tổ, hai tổ theo bên cạnh lượn quanh đi qua, thành vây kín chi thế, các loại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lục Ly khoát tay nói, vẫn là không muốn tách ra cho thỏa đáng. Nơi này không phải man tộc địa bàn sao? Tại sao lại xuất hiện vũ tộc ta luôn cảm giác không thích hợp? Có cái gì không đúng sức lực? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Khương Khinh Linh xem xét Lục Ly một cái nói. Vũ tộc bay được, độ rất nhanh. Bọn hắn thường xuyên bay khắp nơi. Mấy cái này đoán chừng là chiến bại chạy trốn tới bên này đi. Tốt a, đã ngươi nói cùng một chỗ hành động, vậy liền bảo thủ một chút, đi thôi, Lục Ly có chút hãm, mọi người cùng đi coi như xảy ra chuyện cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Chia binh một khi tao ngộ mai phục, sợ là đều muốn giữ nhiều lành ít a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mọi người lặng yên vô tức tới gần. Tại cự ly kia ba cái vũ tộc ngàn mét lúc, Khương Khinh Linh trên thân sát khí dâng lên, vung tay lên nói, xuất kích, giao diện cho điện thoại, cách chương.